Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2923, xuất quan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có tự tiện thu lấy tử khí. Có thể là, vị kia yêu chủ đại nhân rất rõ ràng sinh khí a hát. Trừ giới chủ phủ bên ngoài, những người còn lại cơ bản đều có. Hết lần này tới lần khác, hắn không có. Làm sao bây giờ đâu? Hiện tại muốn thế nào trở về giao nộp đâu? Người kia xoắn suýt, người cho rằng ta muốn nhận. Là phía trên cho Từ Ngọc Bình. Để cho ta, chậm rãi thu một điểm. Bạch thần kéo vươn thẳng đầu. Ta cũng thu, chỉ lấy nửa bình. Thanh niên mặc áo đen cầm chính mình cái này một cái trống trơn Từ Ngọc Bình. Sâu kín oán oán mà trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi bế quan phương hướng. Cái kia oán niệm thật không phải bình thường mãnh liệt. Hắn là không có thu, không có tự tiện thu. Bốc lên bị phía trên chửi nguy hiểm. Không có tự tiện thu lấy tử khí a hát. Có thể là, đây coi là cái gì đâu. Bạch thần uể oải thời điểm. Cuối cùng phát giác được thanh niên mặc áo đen dị thường. Uy, huynh đệ ngươi làm sao rồi? Thanh niên mặc áo đen vẫn như cũ nghiêm lấy sắc mặt. Bạch thần nhìn thấy hắn cầm Từ Ngọc Bình. Lập tức đoạt lại. Phát hiện trống rỗng. Lập tức giật mình. Huynh đệ, ngươi vậy mà không có thu lấy một tia tử khí. Trở về ngươi muốn thế nào theo đám kia lão đầu giao phó a hát? Ngươi cái này ngớ ngẩn. Cái này nhưng có được ngươi chịu. Muốn chết cũng không muốn kéo lên ta à. Hắn đều không biết muốn làm sao nói cái này ra hỏa. May mắn, hắn do dự bên trong. Cũng thu nửa bình. Có thể nửa bình. Cũng miễn cưỡng có thể giao nộp mà thôi. Thanh niên mặc áo đen âm u. Không có trả lời bạch thần. Hắn phát giác được Mặc Liên Thành bọn người. Đều không có tự tiện thu lấy tử khí. Hơn nữa, hắn đã từng chiếm được Khúc Đàn Nhi quà tặng tử khí. Bởi vậy nhìn ra, những người kia tự tiện thu lấy tử khí. Không bằng Khúc Đàn Nhi quà tặng tử khí tinh khiết. Bởi vậy, hắn chờ đợi. Là Khúc Đàn Nhi quà tặng thuần túy tử khí. Có thể là, người tính không bằng trời tính. Cùng cái này một đống gia hỏa tại cùng một chỗ. Kết quả, hắn mau đều không có lấy được. Yêu tộc phía bên kia người, đều cho lấy được một chút xíu. Mặc dù chỉ là một chút xíu, kém xa tít tắp Mặc Liên Thành bọn người. Có thể là, vậy cũng là có a hát. Tiếp tục. Thanh niên mặc áo đen chưa từ bỏ ý định, tiếp tục u oán trừng mắt Khúc Đàn Nhi bế quan phương hướng. Hắn đau lòng a hát, bị người quên lãng. Lúc này, bởi vì vừa rồi bạch thần mà nói, bên cạnh một chút cùng phủ người đều phát hiện thanh niên mặc áo đen không có thu đến tử khí. Những người này đều dùng đồng tình vô cùng ánh mắt nhìn thanh niên mặc áo đen liếc mắt. Lập tức, cảm thấy sau cùng không có lấy được yêu chủ đại nhân tử khí quà tặng. Cũng không phải phiền muộn như vậy. Một người cảm thấy mình thảm lúc. Bất thình lình nhìn thấy người khác so với chính mình thảm hại hơn. Ha ha. Thế là, trong lòng cân bằng, Khúc Đàn Nhi xếp bằng ở trong động. Chính nhớ tới thân, bỗng nhiên phát giác được một điểm dị thường. Tiểu manh manh ý cười tà khí. Âm trầm nói. Chủ nhân, ta nhìn thấy, có người oán hận tận trời. Muốn tiểu gia đi giáo huấn hắn một chút không? Cái kia gia hỏa, có như thế một chút xíu nhìn quen mắt. Cẩm Phiền giờ phút này cũng tỉnh lại. Nghe được Khúc Đàn Nhi mà nói. Mê hoặc một chút, có ai như thế không sợ chết? Khúc Đàn Nhi nhắm mắt, tâm thần thu liễm, một lần nữa nhìn bốn phía. Quả nhiên. Nhìn thấy giới chủ phủ những người kia, trên mặt đều oán oán, có chút uể oải vô cùng. Bất quá, này một đám oán niệm không nhẹ người ở trong. Có một cái rất rõ ràng, hắn người mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này bên người bạch thần. Có chút hồi ức dần dần phù đi ra. Cái này không phải là đan tháp tiểu không gian lúc, Hai vị kia một trắng một đen. Đúng, tên nào đó hủy Dược Thần Sơn Trang sau đó. Nàng còn muốn lên qua cái này hai tên gia hỏa đâu. Nàng lọt mất hắn. Cách chương.